Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2330. Đệ 2330 chương như thế nào như vậy Xuân? Muốn dưỡng như vậy nhiều ám thực, Ngô Thanh Thiền áp lực vẫn là rất lớn. Nàng nghĩ thông suốt qua bán đấu giá tình thế nhiều lấy điểm bí linh mỏ bạc đi bán đấu giá. Đổi lấy ám tủy sau làm tiểu tháp không gian huẩn dưỡng chi lực nhiều diễn sinh ra tới điểm. Làm ám thực nhóm gần nhất mấy năm nay ở tiểu tháp cũng trụ thoải mái chút. Các tiểu bảo bối hấp thu kia hai cái sinh vật sau cũng một đám thăng cấp. Như cũ yêu cầu đại lượng huẩn dưỡng chi lực tiếp viện. Ám tủy thật là kém đến quá nhiều. Thạch Hy cũng biết Thâm Nguyên Địa Ngục những cái đó thế lực lớn thích nhất ngấm ngầm giở trò chiêu. Ám thực vương cũng nhiều nhất chỉ có thể che chở Ngô Thanh Thiền sấm song vĩnh hằng thần đế cổ mộ. Kế tiếp đi dư lại mấy thành còn muốn dựa chính bọn họ. Cho nên khẳng định không thể đắc tội những cái đó thế lực lớn. Hảo đi, nếu là cái dạng này lời nói. Ta đây liền cố mà làm cùng ngươi mua kia 5 phân lượng bí linh bạc Thạch Hy thỏa hiệp. Có thể bắt được 10 khối nắm tay lớn nhỏ cao phẩm chất bí linh mỏ bạc cùng 5 phân lượng bình. Thường bí linh mỏ bạc, hắn xem như công lớn một kiện, cũng có thể đem những cái đó lão gia hỏa miệng ngăn chặn. Đỡ phải cả ngày nói hắn chỉ biết tiêu phí tài nguyên lại trước nay sẽ không làm cái gì cống hiến. Ngô Thanh Thiền hoàn hồn cười cười. Hành, vậy giao dịch, muốn nhiều ít ám tùy, ta truyền tin tức trở về làm cho bọn họ chuẩn bị, Thạch Hy hỏi. Ngô Thanh Thiền nhướng mày, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, có thể xảo trá điểm vực sâu hoàng tộc tự nhiên là tốt nhất. Thạch Hy nơi nào nhìn không ra tới Ngô Thanh Thiền tiểu tâm tư. Mắt trợn trắng, người đương hoàng tộc những người đó là ngốc từ đâu. Vậy dựa theo đấu giá hội đánh ra giá cả lại nhiều hai thành đi, Ngô Thanh Thiền cũng biết những người đó không phải ngốc tử. Thạch Hy ngẩn người, mặt nháy mắt đen, người cũng quá mức đi. Nói như thế nào chúng ta hiện tại cũng coi như là hợp tác quan hệ. Còn nữa ta cũng là người hộ về, người chẳng những không cho một cái ưu đãi giá cả. Cư nhiên còn đề giới xảo trá, Ngô Thanh Thiền đối hắn ném đi một cái ngươi là ngu ngốc ánh mắt. Ngươi như thế nào như vậy Xuân? Đúng là bởi vì chúng ta là hợp tác quan hệ mới muốn ngược lại đề cao hai thành A. Thạch Hy khó hiểu hỏi. Vì cái gì? Hắn tổng cảm thấy này chết nữ nhân còn có chuyện không nói xong. Kỳ ám tủy lại không phải ngươi tư nhân. Đương nhiên muốn nhân cơ hội nhiều lộng điểm money ngươi biết ám tủy đối ta rất hữu dụng. Ta hảo ngươi không phải cũng đi theo được lợi. Thấy Thạch Hy thần sắc có điều động, Ngô Thanh Thiền tiếp tục lừa dối nói. Ngươi không cần cũng là tiện nghi hoàng tộc những cái đó lão gia hỏa hoặc là đối thủ cạnh tranh. Nhưng ta lại bất đồng. Ta chính là thề muốn giúp ngươi ngồi ổn người thừa kế vị trí. Bước lên vực sâu hoàng hợp tác giả, ngươi cảm thấy ám tủy hẳn là muốn tiện nghi ai? Thạch Hy theo nàng lời nói, nếu là ấn như vậy xem nói, tự nhiên là tiện nghi ngươi. Nhưng hắn như thế nào cảm thấy như vậy không đối vị đâu? Còn không đợi nhiều tự hỏi, Ngô Thanh Thiền liền chụp định, này liền đúng rồi, cho nên ngươi phát tin tức trở về làm cho bọn họ nhiều chuẩn bị điểm ám tủy đi, nếu là so đấu giá. Hội giá cả còn muốn cao hai thành, bọn họ sẽ đồng ý sao? Có thể hay không đoán được chúng ta ý đồ? Thạch Hy nhíu nhíu mày, Ngô Thanh Thiền chừng hắn một cái. Nói ngươi Xuân, ngươi thật đúng là không thông suốt tham gia đấu giá hội thế lực đều là thông qua chúng ta tới. Tuyền, ngươi đem vực sâu thẩm thấu thế lực nói cho ta. Ta làm lâu thúc thúc không cần mời. Đến lúc đó ngươi liền nói suy nghĩ rất nhiều biện pháp mới lén cùng chúng ta mua. Bởi vậy bị đề cao hai thành, Ngô Thanh Thiền dừng một chút nói. Khi đó bọn họ chỉ biết cho rằng ngươi làm thực hảo. Nếu không vực sâu hoàng tộc muốn được đến bí linh mỏ bạc mạch khả năng cơ bản không có, nàng nói. Chính là lời nói thật, đến lúc đó những cái đó lão gia hỏa khẳng định may mắn Thạch Hy lén mua được. loại đồ vật này theo lý thuyết căn bản không phải ám tùy có thể bán được hoặc là đánh giá giá trị. Bởi vậy nhiều hai tính toán trước cái gì? Hết chương.